Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 1241 đến 1250. Lại nói, cũng nhờ có người đàn bà này nên Lục Trinh mới tìm được điểm đột phá để yêu cầu có một danh phận. Nói văn vẻ thì là, con gái không cho bọn họ ly một hôn thì trước đó cũng phải kết hôn đã mới tính được. Hứa Ninh nghe thấy hai chữ, mẹ kế, thì không nhịn được bĩu môi, giờ đã không phải nữa rồi. Đàm Hy nhướng mày. Cô ta đổi tám giọng hỏi, tuần trước mới chia tay xong. Này, cô không có gì để nói à? Không có. Dù gì cũng nên an ủi mấy câu chứ. Tôi thấy có vẻ như cô cũng không cần lắm đâu. Thương hai nhân ấy mà, quả nhiên là quá khôn khéo. Hứa Ninh thở dài, lục từ trong túi ra thuốc lá và bật lửa, rút một điều ra nhét vào miệng mình, sau đó động tác đột bỗng nhiên dừng lại, chìa bao thuốc ra trước mặt Đàm Hy, có muốn hút không? Lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt mang theo sự đánh giá. Sao hả, cô sợ có độc à? Đàm Hy không tỏ ý kiến. Hứa Ninh cười khẽ một tiếng, thu tay về, tự bật lửa châm thuốc cho mình, hơi hít mắt hít vào một hơi, khói thuốc trắng thoát ra từ giữa làn môi đỏ thắm của cô ta, chậm rãi bốc lên. Thực ra, cô ta hơi dừng một chút, có điểm buồn cười, lại dường như tự giễu bản thân mình, đúng là tôi định hạ độc đấy. Đàm Hy chỉ coi như là lời nói đùa, nhưng giây tiếp theo. Dù sao, điều kiện mà thím hai của cô đưa ra rất phong phú, 3 triệu đô la Mỹ, hộ chiếu ra nước ngoài, còn có 3 căn nhà ở San Francisco. Đủ để cho tôi bắt đầu làm lại cuộc đời một lần nữa. Hứa Ninh tựa như người đứng nhìn rồi kể lại chuyện xưa, lý trí thanh tỉnh. Đàm Hy lập tức thu lại nụ cười, không che giấu sự sắc bén trong mắt nữa, giống như núi lửa nổ tung, phun trào dung nham. Nói cho rõ ràng. Bộp bộp bộp, người phụ nữ vỗ tay, thuốc lá vẫn kẹp giữa hai ngón tay, tàn thuốc không ngừng rơi xuống theo động tác này của cô ta. Chuyện cho tới lúc này mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, đại tổng tài, cô quả thực rất lợi hại. Đàm Hy lạnh lùng nhìn cô ta, tốt nhất có nên cầu nguyện từng câu từng chữ mà cổ và nói đều là sự thật, nếu không, tôi sẽ khiến cho cô biết cái gì gọi là cơm có thể ăn bậy nhưng lại không thể nói láo. Nụ cười trên mặt Hứa Ninh cứng đờ, chỉ cảm thấy sau gáy đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Không khỏi dùng mình một cái. Có loại người trời sinh đã đứng ở trên cao, khí thế áp người. Hứa Ninh lại một lần nữa móc bao thuốc ra, lúc này không phải lấy thuốc mà là, đổ hết ra, một bàn tay khác xòe ra. Một phấn li ti xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta. Trương Như Thu cho tôi đấy, tên gọi tắt là ca, tên đầy đủ là ketamin, tên chính thức là thuốc chữa thần kinh, dân gian thì gọi nó là ma túy. Rốt cuộc sắc mặt Đàm Hy cũng thay đổi, ánh mắt lạnh tới mức làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Hứa Ninh quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt soi mói dọa người của cô, tiếp tục nói, bà ta bảo tôi nghĩ cách cho cổ ăn vào, bỏ vào rượu cũng được, hoặc là trực tiếp cho vào thuốc lá cũng thế, người đàn bà đó muốn cô nghiện ma túy. Từ lúc nào? Vừa rồi mới gọi điện thoại cho tôi, mới kết thúc chưa được bao lâu, sau đó một người phục vụ của khách sạn liền đưa cho tôi đồ. Cô ta xoa đầu ngón tay, bột phấn màu trắng nhìn chẳng khác nào bột mì cả. Tại sao lại nói ra? Hứa Ninh cười nhạo, vỗ tay để bột phấn bay đi, người đàn bà đó tưởng tôi là đồ ngốc chắc. Hại cổ, tôi có thể thoát thân an toàn được sao? Chỉ sợ giờ cô cũng chẳng thể thoát thân an toàn được nữa. Đàm Hy lấy điện thoại ra, trên màn hình mở chế độ ghi âm. Không hổ là người phụ nữ mạnh mẽ có thể tranh thiên hạ trên thương trường với đàn ông, tính cảnh giác rất cao. Đáng tiếc, cho dù cô có ghi âm thì sao chứ? Tố cáo tội, hay là định dùng nó để trừng trị Trương Như Thu? Đàm Hy ấn tạm dừng, chỉ với nó thì tất nhiên chẳng có cách nào để tố cáo cô, dù sao chứng cứ cũng quá mỏng manh. Trong đáy mắt Hứa Ninh hiện lên vẻ đắc ý. Nhìn đi, cô ta cũng có bản lĩnh khiến người phụ nữ mạnh mẽ này chẳng làm gì được mình đấy chứ. Có điều, muốn xử lý một người mẫu nhỏ nhoi tuyến 18 như cô cảm thấy tôi cần phải dùng cách thức tố cáo không có hiệu quả đó hay sao? Đàm Hy cười vô cùng dịu dàng, đôi đồng tử đen láy cuồn cuộn như biển khơi, lại không khác gì hai lốc xoáy thần bí, rõ ràng nói vô cùng nhẹ nhàng mà lại khiến người ta cảm thấy khó thở. Da đầu Hứa Ninh căng lên, cô, dọa tối ư. Xuất thân từ người mẫu, lăn lê bò toài trong giới giải trí cho tới tận ngày hôm nay. Hẳn là cô còn hiểu rõ quy tắc của thế giới này hơn tối, cá lớn nuốt cá bé, tiền tài là trên hết. Có tiền là có thể tìm được người, tôi căn bản chẳng cần phải tự mình ra tay, cổ, có hiểu ý của tôi không? Sắc mặt Hứa Ninh trở nên trắng bệch. Nói thật, đối phó với cổ còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Câu so sánh này tuy hơi cũ kỹ nhưng vô cùng hình tượng. Tôi có thể hiểu là cô đang đe dọa tôi không? Xua. Đàm Hy nhún vai, thừa nhận một cách vô cùng thẳng thắn. Hứa Ninh bỗng nhiên cười rộ lên. Cô tưởng rằng chỉ có mình có biết ghi âm thôi chắc. Nói rồi lấy từ trong túi ra một cái bút ghi âm,

Mẹ tôi luôn ngủ rất ngon giấc, chưa từng thấy bà ấy phải uống thuốc ngủ bao giờ. Đàm Vi sững ra, ánh mắt dò hỏi của luật sư chiếu thẳng vào cô ta. Nhưng mà Hải Thành, ngày thường anh ấy có thói quen uống thuốc ngủ. Thế nên trong nhà thường sẽ chuẩn bị một ít, đặt ở ngăn kéo bên dưới quầy rượu. Được, tôi đã hiểu tình hình đại khái rồi, biện hộ cụ thể thế nào thì phải xem chứng cứ mà cảnh sát nắm giữ được có đầy đủ hay không nữa. Đương nhiên, vào lúc một này, nếu ngài Uông có thể tỉnh lại là tốt nhất. Cảm ơn luật sư Đường. Cô Đàm nói quá lời rồi, là chức trách của tôi thôi. Mặt khác, cô là nhân chứng mấu chốt, có thể cảnh sát sẽ còn tìm cô nói chuyện, nhớ điều chỉnh tốt tâm trạng, làm theo những gì mà tôi đã dạy cô trước đây. Nếu có vấn đề nào không chắc chắn hoặc cảm thấy đó là bẫy thì tốt nhất cô hãy cứ im tám lặng, có hiểu không? Được. Rời khỏi văn phòng luật sư, Đàm Vi lại chạy xe thẳng tới bệnh viện. Thế nào? Hôm nay có chuyển biến tốt hơn không? Khi nào thì chồng tôi có thể tỉnh lại được? Bác sĩ ra hiệu cho cô ra ngoài rồi hãy nói. Đàm Vĩ mím môi, cất bước đuổi theo. Ra khỏi ICU, vị bác sĩ trung tuổi kéo khẩu trang xuống, Đàm Vi cũng cởi trang phục vô trùng ra đưa cho y tá. Bác sĩ! Cố Đàm à, tình hai hình của người bệnh thế nào tôi cũng đã nói với cô rất nhiều lần rồi, miệng vết thương trên đầu hơi nhiễm trùng, lại uống thuốc ngủ quá liều nên tạo thành cơn sốc dài, hơn nữa não còn bị tổn thương nhỏ nữa. Từ ba vấn đề trên gộp lại, người bệnh có thể tỉnh lại hay không, tỉnh lại lúc nào, chúng tôi thật sự không thể trả lời cụ thể được, chỉ có thể nhìn vào ý chí vốn muốn sống và tình hình khôi phục của bệnh nhân mà thôi. Sắc mặt Đàm Vi trắng bệch, lung lay muốn ngã. Trong mắt vị bác sĩ hiện lên vẻ thương xót, chuyện này rất ầm ĩ, đương nhiên ông ta cũng nghe nói rồi, người phụ nữ này thật đáng thương khi phải đứng vững trước áp lực dư luận, lại không thể không chấp nhận khả năng chống mình có thể sẽ trở thành người thực vật. Cô Đàm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho ngài Uông, cũng mong cô nghĩ thoáng một chút. Nói xong liền xoay người rời đi, để lại một tiếng thở dài như có như không. Người phụ nữ đứng yên tại chỗ, thân mình thon thả dường như chỉ cần có gió lay là sẽ ngã, nhưng rất lâu sau đó, cô ta vẫn cứ ngoan cường đứng yên tại chỗ, bền bỉ chống đỡ. Ngày thứ năm sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát đã tổng hợp xong chứng cứ. Nhân viên điều tra phát hiện ra rằng thuốc ngủ ở trong nhà Đàm Vi không hề được động vào, thuốc ngủ mà Uông Hải Thành uống là loại mà anh ta hay mang theo trong người. Nhân viên bộ phận pháp y tìm được dấu vân tay của Uông Hải Thành và một người phụ nữ khác trên thân bình và nắp bình. Mà người phụ nữ đó không phải là Đàm Vi, cũng không phải Trương Như Thu. Cùng lúc đó, cảnh sát di rời mục tiêu sang những người có liên hệ với nạn nhân. Thông qua tư liệu do nhà mạng cung cấp, lại qua phân tích giọng nói chuyên nghiệp, nhanh chóng xác định được một người phụ nữ có tên là Hồ Song Song. So sánh liền phát hiện ra, vân tay của Hồ Song Song hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trên thân và nắp bình thuốc ngủ, cảnh sát liền liệt kê cô ta vào dạng tình nghi số 1 và phát lệnh bắt giữ. Trong vòng phỏng vấn với ánh sáng mờ mờ, Hồ Song Song đã ngồi ở đây suốt 5 tiếng đồng hồ. Đối diện cô ta là ba người, người nào người nấy đều lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô ta nhưng nhìn một thứ đồ vật không có sinh mệnh. Trưa hôm đó, khi Uông Hải Thành nhận được điện thoại của Trương Như Thu thì cô đang ở bên anh ta, đúng không? Vâng. Nói gì, làm gì? Tôi và anh ấy đều đã cởi quần áo, vốn dĩ định, người phụ nữ cắn môi, đôi mắt đẹp ảm đạm, không có ánh sáng, điện thoại đổ chuông, tôi nghe rõ anh ấy gọi mẹ, đoán được có lẽ đối phương là mẹ vợ anh ấy nên mới lặng lẽ đi theo sau anh ấy ra ngoài ban công. Bọn họ nói gì qua điện thoại? Hồ Song Song nhớ lại, sau đó liếm cánh môi khô khốc của mình. Tôi, có thể xin một cốc nước được không? Rất nhanh, một chiếc cốc giấy đựng nước ấm được đẩy tới trước mặt cô ta. Cảm ơn. Sau khi uống xong, cô ta lại tiếp tục trả lời vấn đề lúc trước. Ngay từ đầu, Uông Tổng lấy cớ bận không đi được, nhưng không biết đối phương nói gì. Hình như nhắc tới, linh linh gì đó thì thái độ của anh ấy lập tức thay đổi, đồng ý về nhà. Nghe xong điện thoại, anh ta lập tức đi luôn sao? Không, chúng tôi làm hai lần, anh ấy tắm rửa xong, thay quần áo rồi mới đi. Mấy cảnh sát liếc nhìn nhau. Hồ Song Song cúi đầu, ngón tay nắn cái cốc giấy bên cạnh theo bản năng. Vậy cô có biết là Uông Hải Thành có thói quen dùng thuốc ngủ không? Người phụ nữ gật đầu, đồng chí cảnh sát à, tôi thật sự không làm hại Uông Tổng, các anh nhất định phải điều tra rõ. Không liên quan gì tới tôi cả. Tạm thời cô cứ đợi ở đây đi. Nói xong, mấy người liền đứng lên, ra khỏi phòng. Các anh đừng đi, quay lại đây, thả tôi ra ngoài. Tôi không phạm pháp. Tôi không giết người. Hồ Song Song nằm nhoài ra bàn, khóc ầm lên, nhìn cái còng tay trên cổ tay mình thì ánh mắt càng tuyệt vọng hơn. Ba cảnh sát nhìn người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết qua khung cửa kính. Đội trưởng Trương, giờ lời khai của hai bên đều không có sơ hở gì, hơn nữa khẩu cung của Trương Như Thu và Đàm Vi cũng không hề có mâu thuẫn, anh nghĩ.